Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 48, ngõ cụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Vương Nguyên, Thẩm Hữu Kỳ, Hồ Hạo Thần chia nhau ra tìm kiếm người Thẩm Hữu Kỳ mang theo cũng tản ra. Gấp gáp đến độ muốn ngã chật chân. Nhất là top người được cử ở lại Thượng Hải. Đã nhận lệnh theo sát cô thế mà còn để người niến mất. Lại còn hại boss chạy cả tìm cả ngày nữa chứ. Nếu không sớm tìm ra người ra sớm, cuộc sống sau này của họ sẽ là chốn địa ngục nhân gian. Sống không bằng chết, mà có tìm ra thì hộ khẩu bọn họ vẫn phải chuyển tới quốc gia địa ngục nhân gian. Thôi Vương Nguyên đã từng đến Thượng Hải vài lần, cũng có thể gọi là biết đường đi lối lại. Không quá mù tịt Thẩm Hữu Kỳ đến Thượng Hải như cơm bữa. Chẳng còn lạ gì đường lối đang mải đi tìm. Cả hai đều lần lượt nhận được cuộc gọi của Hồ Hạo Thần kêu cả hai trở về Thạch Tĩnh Tâm trước cả ba người đã trao đổi số liên lạc cho nhau. Trước khi tách ra, Hồ Hạo Thần không nói rõ ràng, nhưng ai cũng cảm thấy có chuyện quan trọng liên quan tới ý như hai người cấp tốc trở về Thạch Tĩnh Tâm vừa đến nơi. Cổng trang viên đã được mở rộng chở sẵn hai người. Chắc là Hồ Hạo Thần đã căn dặn trước. Cả hai không để ý lắm. Lái xe chạy thẳng vào trong sân, tốp cận vệ của hắn dừng xe ngoài cổng chật kín cả lối đi xuống xe. Cả hai được người của Hồ Hạo Thần dẫn đến một căn phòng bên hông nhà lớn, căn phòng không quá lớn. Hiện tại ngoài Hồ Hạo Thần ra chỉ có một người phụ nữ bị trói chân tay mập ú quỳ sấp gối dưới sàn. Cả người run rẩy sợ sệt, cả hai liếc đôi mắt nhìn tấm lưng bà ta. Vương Nguyên lên tiếng, có chuyện gì vậy? Hồ Hạo Thần lạnh lẽo nhìn bà ta. Lúc này chẳng còn ai nhìn thấy bộ dáng niềm nở hòa nhã của anh. Đáp, bà ta chính là kẻ đã mang ý như ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Lúc đó anh nghĩ chỉ cần tìm được người đàn bà mập mạp kia, cơ hội tìm ra ý như sẽ cao hơn. Theo phán đoán của anh, bà ta chắc là dân địa phương. Và chắc chắn vẫn còn ở xung quanh đạt. Tìm vòng vòng một hồi, quả nhiên đã tìm thấy. Đã hỏi được gì chưa? Thẩm Hữu Kỳ không nóng không lạnh lên tiếng. Vẫn chưa. Hạo Thần lắc đầu. Anh cũng vừa bắt người tới nhà thôi. Để tôi. Thẩm Hữu Kỳ ném ánh mắt như hung thần lên người mụ mập. Phát ra hai từ tỏa hàn khí đầy tự tin Vương Nguyên. Hồ Hạo Thần đồng loạt nhìn chắn tỏ ý đồng tình. Để hắn tra hỏi sẽ nhanh hơn nhắc mới nói. Hồ Hạo Thần đã không biết tên rắn thôi. Biết rồi mới biết hắn là ai. Hắn tới ngồi trước mặt bà ta. Chỉ một dáng ngồi bình thường thôi vẫn không thể làm lu mờ phong thái uy nghi cao lãnh của hắn. Thẩm Hữu Kỳ lấy trong túi ra một tấm hình CHP bà ta xem. Cất giọng lãnh khốc, bà biết cô gái này. Người đàn bà mập ấy nhìn hắn mà lòng run rẩy không ngừng. Nhưng lại chưa kịp nhìn kỹ đã lắc đầu phủ nhận. Không, không có. Bắt cô ấy làm gì? Hắn như không để ý tới câu trả lời kia. Tiếp tục tra vấn. Oan cho tôi quá. Tôi không biết cô ta. Bắt cô ta làm gì? Bà ta giữ một bộ mặt oan ức. Thiết nghĩ chỉ cần bà ta không khai thật thì hắn sẽ chẳng làm gì được, bởi bà ta đâu biết mình đang đối mặt với một người còn đáng sợ hơn tử. Thần, là ai sai bà làm? Đôi mày hắn đã nhíu rất chặt. Dấu hiệu cho việc ác quỷ sắp thức giấc, bà ta rõ mười mươi đang sợ đến toát mồ hôi lạnh. Âm thanh cũng khó khăn phát ra thế mà vẫn cứng miệng nói. Tôi đã nói tôi không bắt cô gái này thì làm sao mà biết ai bảo. Ỷ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm sao. Tôi đây không sợ đâu nhé. Mau thả tôi ra. Không tôi sẽ kiện các người tội bắt cóc một tiểu thương chuyên lăn lộn ngoại chợ để kiếm tiền nuôi gia đình như bà ta. Điều giỏi nhất chính là mồm mép điêu ngoa. Gian xảo. Nên bà ta tin vào năng lực mồm mép của mình lắm. Thẩm Hữu Kỳ nhếch mép. Chẳng nói gì, hắn đứng lên, toàn nhìn như là thất vọng bất lực, nhưng thực tế lại không phải vậy, thế nhưng trong ánh mắt mụ ta lại chính là như vậy. Trong lòng thầm đắc ý, đã bảo mà, Có Trương bộ dáng lạnh lẽo đáng sợ ra thì cũng chỉ là một thằng oắt con mới chập chững vào đời. Sao có thể thắng nổi bà ta đang ngập tràn đắc ý, đột nhiên bà ta cảm giác được sát khí lạnh lẽo bủa vây xung quanh. Bà ta khẽ rùng mình, chưa kịp run hết cơn. Đã có một lưỡi dao sáng bén chói lóa đập vào đồng tử, lập tức bao nhiêu đắc ý đang dâng trào tan biến. Trên mặt bà ta chỉ hiển hiện một màu trắng bệch như xác chết. Bà không muốn nhẹ nhàng. Tôi sẽ cho bà hết nhẹ nhàng. Bụng bà toàn mỡ đi lại chắc rất mệt. Để tôi giúp bà lấy chúng xuống. Hắn vừa nói xong, bàn tay đã mang găng tay chẳng ngại ngần nắm lấy miệng thịt bụng dày đặc mỡ của bà ta. Tay kia đặt dao lên cắt mạnh xuống, không chút lưu tình. Bà ta chưa kịp mở miệng xin tha đã hét lên một tiếng thảm thiết. Phần bụng truyền đến cảm giác đau chết đi sống lại. Máu đỏ tươi chảy ra thành dòng như nước từ nguồn chảy ra, khuôn mặt bà ta hết xanh lại đỏ. Miệng muốn van xin mà không thốt thành lời. Vì đau đớn mà những nếp nhăn chằng chịt lên nhau. Mồ hôi túa ra như mưa. Trong lòng từng cơn sóng hoảng loạn dồn dập, bà ta gặp phải quỷ sao? Sao hắn lại có thể ra tay như thái thịt heo vậy? Vương Nguyên, Hồ Hạo Thần đứng bên quan sát mà mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Ác quỷ. Đây chính là hiện thân của ác quỷ. Đã nghe qua nhiều nhưng được tận mắt chứng kiến mới biết hai chữ ác quỷ được viết như nào, chính là nói xong liền ra tay. Cắt thịt người sống mà mặt không biến sắc. Hồ Hạo Thần là bác sĩ thực hiện nhiều ca phẫu thuật. Tiếp xúc với máu nhiều hơn cơm ăn vậy mà vẫn không khỏi rùng rợn khi thấy màn này ác độc. Tàn khốc chính là dành cho hắn. Thẩm Hữu Kỳ cười nhạt nhìn kẻ ôm đau đớn vạn phần trước mặt. Cầm dao đang cắt giữa miếng thịt mỡ mới dừng lại chút giờ lại từ từ cắt xuống. Mảng thịt bị cắt càng lúc càng rộng hơn so với nói nhiều. Hắn thích chọn cách ép cung bằng hành động hơn. Cánh dùng bằng bạo lực này chính là nhanh lẹ nhất mà hiệu quả cao. Khôn thì nói nhanh đỡ chịu đau lâu. Dại thì cứ giữ lại. Dù sao hắn cũng chẳng ngại cắt thêm vài miếng như thế này. Cuối cùng không thể chịu thêm, bà ta mới cố gắng nói xin khai. Bấy giờ Thẩm Hữu Kỳ mới kéo dao ra. Dù vậy lực cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Thế nên lưỡi dao cắt xuống thêm 3 cm nữa mới rời khỏi miếng thịt mỡ đỏ tươi ứa máu treo lủng lẳng trên người hai người kia nãy giờ đứng im xem phim. Kinh dị, hiện giờ trong đầu chỉ có hai từ. Kinh tởm, cực kỳ kinh tởm, ớn lạnh, buồn nôn. Cảm giác thật hơn xem phim 3D gấp vạn lần. Giờ thì bà ta mới đau đớn khai. Bà ta là tiểu thương bán tạp hóa. Lúc sáng có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, kính đen đến đưa cho bà ta một gói bột trắng nói là thuốc mê dạng người và tấm hình một cô. Chỉ cần bà ta tiếp cận làm cho cô gái này, cho cô hít phải bất tỉnh rồi giao người, bà ta sẽ nhận được 3 triệu bị tiền làm mờ mắt. Chỉ một việc đơn giản mà bà ta có thể kiếm được số tiền mà phải còng lưng nửa đời bà ta mới gom đủ. Không nghĩ ngợi liền gì, bà ta liền vui vẻ đồng ý. Sau đó liền được người đàn ông kia đưa đến nơi có mặt ý như và Hồ Hạo Thần. Bà ta luôn theo sát hai người đợi lúc ra tay. Nhưng người bên cạnh luôn theo sát cô. Có ý không MU9N rời nửa giây. Bà ta sốt ruột. Phải đợi đến khi cô đi vệ sinh, Hồ Hạo Thần mới tách cô ra. Biết đây là cơ hội tốt, bà ta vào nhà vệ sinh theo cô, lấy thuốc mê bôi lên tay vặn khóa vòi, xung quanh miệng, còn lo sợ thuốc không có tác dụng tốt. Bà ta không ngừng cẩn thận mà rắc xuống bồn rửa tay phòng khi cô khóa ống thoát nước. Giữ nước để rửa mặt, kế hoạch bà ta tỉ mỉ như vậy. Dù cô có tránh được phương án 1 thì chẳng thể thoát khỏi phương án 2 và 3. Quả nhiên sau khi rửa mặt, cô vừa quay đi được 2 bước đã ngã xuống. Bà ta hí hửng lấy cái áo khoác đã chuẩn bị trùm lên đầu cô để không bị phát hiện. Cõng đi ra ngoài, thành công giao cho người đàn ông nọ, vừa giao người liền được cầm 3 triệu trong tay. Bà ta sướng phát điên. Hí hửng cầm tiền quay đi với vô số kế hoạch xài số tiền này như thế nào mà không thèm quan tâm tới sống chết của cô gái mình vừa hại bà ta cầm tiền. Tới sòng bạc định đánh vài ván kiếm thêm. Ai ngờ lại gặp phải Hồ Hạo Thần. Bị anh trói bắt đem về. Có chết bà ta cũng không nghĩ ra sao anh lại có thể nhận ra bà ta. Rõ ràng là bà ta cúi mặt xuống mà đi kia, mà chính vì bà ta quá tự tin điều này mới dễ dàng bị vạch trần. Người bà ta đụng phải là người đàn ông vô cùng thông minh, nhạy bén, trí nhớ cực tốt, đã thấy qua sẽ không quên. Tuy anh không thấy mặt bà ta nhưng cái dáng mập ụ như heo cộng với bộ đồ trên người bà ta, anh nhìn cái là không thể nhầm lẫn. Chỉ có điều, bà ta chỉ là một kẻ chết thay. Những gì biết chẳng đáng nửa xui. Ngoài biết mờ người sai khiến là một người đàn ông còn khá trẻ vận đồ đen, kính đen ra, bà ta chẳng biết gì nữa cả. Ngay cả việc bọn chúng bắt cô làm gì cũng không biết. Mọi thứ dường như lại đi vào ngõ cụt như ban đầu. Thì phải, cách chương.